phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, đệ 5 trang. Rốt cuộc ở ngày nọ đêm khuya, quý tộc nam tử xuất quân nhảy vào tướng quân phủ, tùy ý giết chóc. Bạch tướng quân hoảng loạn chung mang theo bọn nhỏ cùng võ sĩ hốt hoảng chạy trốn, tướng quân phủ từ đây bịt kín vứt đi không được bóng ma. Tất nhiên là thay đổi chủ nhân, sao Tây Vũ nhìn chằm chằm họa thượng Hắc Kỳ. Rốt cuộc thấy rõ mặt trên đồ án, đúng là một cái nấn ná rắn độc. Xem ra bên ngoài kia xà xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải không có nguyên nhân, sao đảo mắt. Hắc tướng quân thế nhưng cũng nghênh thú bị lưu tại tướng quân trong phủ phu nhân. Cũng có thuộc về chính mình thế tử cùng công chúa, nhưng chịu đủ đả kích tướng quân phu nhân thân. Thể từ từ suy nhược, thường thường bệnh nằm trên giường. Thực mau liền hương tiêu ngọc vẫn, thời gian lưu truyền. Thế tử cùng công chúa dần dần lớn lên. Hắc tướng quân cũng bắt đầu già đi, không nghĩ tới nhiều năm sau sáng sớm chi sơ, lại có bạch tướng quân xuất đội sát hồi. Nguyên bản đã khôi phục bình tĩnh tướng quân phủ lại biến thành thi sơn thịt hải thảm mà. Mắt nhìn là lưỡng bại câu thương kết cục. Đúng lúc này, tướng quân phu nhân thi cốt từ mộ trung bò ra, quỳ lạy ở thần xã chỗ sâu trong, mấy phen thiên diêu địa chấn. Tướng quân phủ ở phấp phới huyết sắc hạ hoàn toàn hoang phế. Không một người may mắn thoát khỏi chạy thoát đến tận đây. Trong hình hết thảy đều dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có lỗ trống cũ giấy treo ở này đại sảnh bên trong. Sao mọi người kinh ngạc mà nhìn xong bức họa cuộn tròn thượng thủy mặc động họa, tự nhiên là nghị luận sôi nổi. Phương Hạo lão sư thanh thanh yết hầu đứng lên nói, này khẳng định chính là chúng ta nơi tướng quân phủ lịch sử. Nhưng cho dù xem minh bạch đã xảy ra cái gì, chúng ta cũng vẫn là không hiểu vì sao phải bị nhốt ở chỗ này à. Kia bén nhọn thanh âm lại phát ra cười lạnh, xem minh bạch, các ngươi xem minh bạch chính mình chính là họa người trong. Ngô Chí sửng sốt, chỉ chính mình, chúng ta, họa người trong, đừng nói giỡn, ta chính là cái bình thường cao trung sinh. Len lỏi với thính đường phía trên quái thanh hoàn toàn không thèm nhìn hắn nghi ngờ. Bỗng nhiên vọt tới yến hội chính phía trên nói, các ngươi bên trong, đang có Hắc tướng quân, bạch tướng quân cùng từng người dẫn dắt 5 tên thân tín. Bị nhốt ở nơi này, mất đi ký ức, tất cả đều là phu nhân nguyền rủa. 5 ngày 5 ngày lúc sau, chỉ có một phương có thể rời đi cái này bị nguyền rủa thế giới. Cái gì Hắc bạch tướng quân? Ngươi cho là chơi người sói sát đâu? Diêu Trần Na cả giận nói, thiếu giả thần giả quỷ, ra tới. Nàng mới vừa nói xong lời này, một đạo bóng trắng liền tự đen nhánh xà nhà phía trên vụt ra, trực tiếp tập kích đến nàng trước mặt. Diêu Trần Na phát ra thanh kêu thảm thiết, mỹ lệ trên mặt đã xuất hiện 3 đạo vết máu thâm nhập da thịt, thảm không nỡ nhìn. Mà tập kích nàng thế nhưng là một con hai tròng mắt huyết hồng bạch miêu. Mọi người cùng với Diêu Trần Na khóc kêu hoảng loạn mà sôi nổi đứng dậy. Bạch miêu lại không chút hoang mang, trên mặt đất dẫm ra một chuỗi huyết dấu chân. Lời nói của ta, các ngươi tốt nhất nghe rõ, nếu không đến lúc đó đừng tới cầu ta. Tây Vũ nhìn mắt bị đậu phộng đỡ khóc giống Diêu Trần Na, tiểu tâm tìm hỏi, cho nên ý của ngươi là chúng ta ở cái này tướng quân phủ là có thân phận, bị chia làm 2 đội, các có một cái Hắc tướng quân cùng bạch tướng quân làm đầu lĩnh, đúng không? Bạch miêu nhảy đến không chỗ ngồi, xoay người không chút để ý mà liếm thực móng vuốt thượng huyết. Sau một lúc lâu mới trả lời, đúng rồi. Tây Vũ lại hỏi, kia rời đi cái này bị nguyền rủa tướng quân phủ lúc sau, chúng ta liền có thể phản hồi đến chính mình chân thật sinh hoạt, đúng không? Bạch miêu ngáp một cái, sau đó nói, đương nhiên. Lúc này toàn bộ người đều nhìn chằm chằm nó. Đường Ngạn Ngạn sợ hãi nói, kia không rời đi người đâu. Bạch miêu cái gì cũng chưa nói, chỉ là lộ ra quỷ dị tươi cười. Đường Ngạn Ngạn run giọng, không, sẽ không có nguy hiểm đi. Bạch miêu, không có gì nguy hiểm, đơn giản chính là lặng yên không một tiếng động mà không hề tồn tại. Lời này thật giả không ai biết, cũng không ai có thể nghiệm chứng. Thính đường nội trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tĩnh mịch, Phương Hạo lão sư vọt tới nó trước mặt. Kia ai là Hắc tướng quân? Ai lại là Bạch tướng quân? Lưu một đội sống ý tứ, là muốn đem một khác đội sát, giết sao? Sát sạch sẽ đương nhiên nhất phương tiện, nhưng cũng không thú vị. Bạch miêu đỏ bừng đôi mắt nhìn thẳng hắn, cho nên công bố thân phận liền không có gì ý tứ. Sát sai rồi nhân tài hảo chơi đâu, Phương Hạo giật mình. Chúng ta đây như thế nào biết ai là đồng bạn, hắn lời nói còn chưa nói xong. Bạch miêu bỗng nhiên hung ác mà chiều hắn ha một chút răng nanh. Không kiên nhẫn nói, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Không bản lĩnh tìm được đồng bạn ngu xuẩn, đã chết cũng không hiếm lạ. Một đại nam nhân bị chỉ miêu dọa sợ, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng Phương Hạo lại cột sống rét run, không tự chủ được mà nhắm lại miệng. La Hy toàn bộ hành trình không phát ra tiếng, ngồi ở chỗ cũ rốt cuộc ăn uống no đủ, mới dùng cả lơ phất phơ ngữ điệu hỏi. Mặc kệ mặt khác, tướng quân chính mình dù sao cũng phải có biện pháp biết chính mình thân phận đi. Bạch miêu nhảy xuống cái bàn. Các ngươi hồ rượu, thả đều nếm thử đi. Bạch tướng quân rượu cực khổ, Hắc tướng quân rượu trúc trắc, còn lại người rượu đều là ngọt lành chi vị, đại gia ngươi nhìn một cái ta. Ta xem ngươi, ai cũng chưa động địa phương, Bạch miêu lại phát ra dọa người tiêm cười. Bỏ lỡ chính mình tướng quân thân phận, đã có thể chờ toàn quân bị diệt đi. Ta là không hầu hạ các ngươi này đó hỗn trướng. Ăn no, đều có người hầu lãnh các ngươi đi nghỉ ngơi, nó bay nhanh mà đi bộ tới cửa. Quay đầu ánh mắt quỷ dị, cũng không biết năm ngày lúc sau, nơi này lưu lại chính là ai thi thể. Nói xong, gia hỏa này liền phải chui vào trong bóng tối, La Hy biểu tình vô tội mà gọi lại nó. Quơ quơ trống trơn bầu rượu, uy, ngươi nói chính là cái này rượu sao? Ta không cẩn thận uống xong rồi. Nhưng không nếm ra cái gì chua ngọt đắng cay a, Bạch miêu khẩn nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Chỉ thấy La Hy không rớt hồ lại dần dần trào ra rượu tới. Sái hắn một tay, La Hy nhướng mày. Tiếp tục lo chính mình ăn uống lên, Tây Vũ thấy hắn không hề khác thường. Chạy nhanh cho chính mình đổ một ly. Chỉ cảm thấy nhập khẩu giống như mật ong ngọt nị. Xem ra là không lên làm cái gì tướng quân thân phận, tuy rằng bị buộc chơi trò chơi thực khó chịu. Nhưng hôm nay tại đây địa phương quỷ quái ai cũng không có càng nhiều lựa chọn, dư lại 10 cái. Người trần chờ lúc sau, cũng chạy nhanh chạy về chính mình cái bàn nghiệm chứng. Ngay cả đầy mặt là huyết diêu Trần Na, đều ở đậu phộng an ủi Hạ Ninh mày nếm rượu. Hết chương.